Audio chuyện kể lúc không giờ xin trân trọng giới thiệu tập số 115 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Nghi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc không giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trên bầu trời của Biển Đông, Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam ngồi trên lưng một con chim đại bàng. Tốc độ của chim đại bàng rất nhanh. Trong chớp mắt đã bay đến những dãy núi rộng mênh mang. Con chim đại bàng này thật ra là Ngân Thiên. Bản thể của Ngân Thiên là loài chim đại bàng. Sau khi thấy được thực lực của Đường Tuấn, tên khờ này bỗng trở nên cứng đầu, muốn cùng đi thăm dò di tích Biển Đông. Mà ở đằng sau, Long Vương sát sao đi theo bọn họ. Ấn tượng của Ngân Thiên dành cho Long Vương cũng không tốt đẹp gì. Tất nhiên, không có khả năng cho ông ta ngồi trên lưng của mình. Đường Tuấn khoanh chân ngồi, bàn tay thì thi hóa ra một thanh kiếm. Kiếm khí dày đặc, khi thì lại như một cây thương dài, vô cùng dữ dội. Lúc thì chỉ đơn giản là phất tay một cái, trời cao lập tức xuất hiện sấm sét. Anh là đang tự sáng tạo ra cách biến hóa của ba chiêu thức thần thông, âm dương phân biệt, mở ra hỗn độn và chấn thiên địa. Thủy Thanh Lam ngồi bên cạnh xem đến nỗi lông mày hơi giật. Mặc dù số lượng thần thông anh ta nắm giữ trong tay nhiều hơn của Đường Tuấn, khoảng chừng nhiều hơn 10 chiêu thức, nhưng từ sự huyền diệu cho đến trình độ sức mạnh của những chiêu thần thông đó, chỉ có 1-2 chiêu thức thần thông mới có thể miễn cưỡng so sánh một chút được với 3 chiêu thức thần thông của Đường Tuấn mà thôi. Phải biết rằng, anh ta chính là cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, mà Đường Tuấn cùng lắm chỉ là cảnh giới Nguyên Đan Viên Mãn, vậy mà lại có sự lĩnh ngộ về đại đạo còn sâu hơn anh ta. Người này thật sự là người trái đất hay sao? Chắc chắn không phải là đại tông môn tu hành ngoài hành tinh chứ. Trong lòng Thủy Thanh Lam không tránh được nghi ngờ, cái loại tài năng trời phú này thật sự rất khủng bố. Các đại tông môn tu hành ngoài hành tinh cũng như sự tồn tại của Long Phượng Sừng Lân đều là những thiên tài tu hành chân chính. Ngay cả Thủy Thanh Lam cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng hiện tại, vậy mà lại xuất hiện trên một tinh cầu xa xôi như trái đất. Như vậy thì làm sao anh ta không thể không nghi ngờ cho được. Thần thông chia thành tiểu thừa, đại thừa và ba loại cấp bậc hoàn mỹ. Mỗi một cấp bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp và viên mãn. Ba chiêu thức thần thông của cậu ấy e rằng đã đạt đến trình độ tiểu thừa viên mãn rồi. Thủy Thanh Lam càng nhìn thì càng cảm thấy kinh hãi. Đúng lúc này, Ngân Thiên dưới cơ thể đột nhiên tạo ra một luồng hơi thở. Hơi thở này tạo nên một trận cuồng phong, tạo thành một vùng chân không trong phạm vi 10 mét xung quanh. Chủ nhân, tôi muốn đột phá. Ngân Thiên mở miệng nói, cậu ta ở cực cảnh đã rất lâu rồi. Trong thời gian một năm này, đã trải qua sự biến hóa rất lớn, tích tụ một lượng nguyên khí khổng lồ. Vốn dĩ chỉ còn cách đường ranh giới đột phá chỉ một chút mà thôi. Khoảng thời gian này vừa lúc có Đường Tuấn ở bên cạnh, tùy lúc chỉ dẫn muốn đột phá cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Đường Tuấn gật gật đầu, sau đó cùng Thủy Thanh Lam hai người bay sang một bên chuẩn bị chờ Ngân Thiên độ kiếp. Tốc độ những tia sét trên bầu trời hội tụ lại có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, điện quang chớp sáng bao quanh Ngân Thiên và bên trong. Bản thể của tên yêu thú Ngân Thiên này là đại bàng, bên trong cơ thể có một phần sức mạnh của huyết mạch dị thú Hồng Hoang. Tuy rằng không đến 1%, nhưng nếu muốn vượt qua lôi kiếp thì cũng không phải là điều gì khó, chỉ là không biết cậu ta có thể ngưng tụ được bao nhiêu phẩm nguyên đan. Ít nhất cũng có thể thức tỉnh được một loại thiên phú thần thông. Đáng tiếc rằng sức mạnh huyết mạch của tên yêu thú này không đủ lớn, nếu không sẽ có thể có nhiều cơ hội đạt được nguyên đan siêu phẩm hơn một chút. Thủy Thanh Lam nhìn thoáng qua, chậm rãi nói. Anh ta đến từ ngoại vực, kiến thức hiểu biết tất nhiên hơn người trái đất rất nhiều. Chỉ cần liếc mắt sơ qua là đã nhìn ra được nền tảng của Ngân Thiên. Long Vương ở bên cạnh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ông so với bất cứ người nào đều hiểu rõ sự gian nan khi ngưng tụ nguyên đan siêu phẩm. Đường Tuấn cười nói, anh cứ tiếp tục nhìn là được. Thủy Thanh Lam nhíu mày, chẳng lẽ sẽ còn có một cái biến số gì đó xảy ra sao? Rất nhanh sau đó, 9 đạo lôi kiếp đã kết thúc, cơ thể Ngân Thiên bị cháy đen vài chỗ, hơi thở có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại càng thêm sáng ngời. Nguyên khí trời đất trong vòng phạm vi 5 km xung quanh lấy Ngân Thiên làm trung tâm, hướng về phía cậu ta bay đến. Ngân Thiên há miệng, một viên đan châu to bằng nắm tay của một người đàn ông được phun ra. Đây chính là yêu đan của yêu thú, toàn bộ tu vi đều nằm trong một viên yêu đan này. Cậu ta muốn ngưng đan. Thủy Thanh Lam thấp giọng nói, đột nhiên, sấm gió chuyển mạnh, yêu đan trong miệng của Ngân Thiên bay vào đám lôi kiếp sắp biến mất. Này, cậu ta không sợ yêu đan bị vỡ nát hay sao? Miệng của Thủy Thanh Lam khẽ nhếch, có chút không thể tin được. Yêu đan yếu ớt đến như vậy, nếu như bay vào trong những đạo lôi kiếp đó, như vậy cũng không khác gì là đi chịu chết. Sắc mặt Ngân Thiên cũng bắt đầu trắng bệch, máu tươi không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng. Tất nhiên, viên yêu đan bay vào bên trong lôi kiếp đem lại cho cậu ta một áp lực rất lớn. 2 phút trôi qua, cuối cùng lôi kiếp mới tan đi. Một viên nguyên đan màu vàng chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Quả nhiên là do huyết mạch không đủ thuần khiết, chỉ có thể ngưng luyện được nguyên đan nhất phẩm. Thủy Thanh Lam thở dài, nhưng giây tiếp theo, đồng tử của anh ta đột nhiên co rút lại, lớn tiếng nói. Đây chính là siêu phẩm nguyên đan lôi phong. Ở trong tầm mắt của anh, phía bên ngoài viên nguyên đan của Ngân Thiên xuất hiện 2 loại nguyên khí phong lôi quấn quanh nó. 2 loại nguyên khí này giao hòa với nhau, dường như hòa hợp thành một. Mà cơ thể của Long Vương đã run rẩy hết lên, vậy mà ông ta lại được tận mắt chứng kiến một viên nguyên đan siêu phẩm ra đời. Đường Tuấn, cậu ta thật sự là thú cưng của anh sao? Long Vương không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Chủ nhân mới đạt đến nguyên đan cấp 3, vậy mà thú cưng lại ngưng kết được nguyên đan siêu phẩm. Chuyện này mà nói ra ngoài, sẽ có người tin hay sao? Một hơi nuốt viên nguyên đan kia vào lại trong miệng, Ngân Thiên không kìm được mà thét lên một tiếng dài, âm thanh mạnh mẽ truyền đi rất xa. Tên khờ này còn không bay qua đây. Đường Tuấn khẽ nhíu mày hừ lạnh nói. Ngân Thiên nghe thấy vậy thì lập tức thu liễm lại biểu cảm. Một lần nữa hóa thành chim đại bàng, bay đến trước mặt Đường Tuấn, cọ cọ cánh tay của Đường Tuấn, trầm giọng nói. Chủ nhân, ngài ngồi lên đi. Bộ dạng này không có một điểm nào giống với một cường giả đã ngưng kết nguyên đan siêu phẩm. Thủy Thanh Lam cũng đi theo cùng anh, ngồi lên trên. Ngân Thiền không nhịn được mà nói thầm. Cái tên này, nếu không phải tôi nể mặt của chủ nhân, tôi cũng không có khả năng cho anh ngồi trên lưng tôi đâu. Người này nhìn yếu đuối như vậy, mỗi ngày đều ăn vạ bên cạnh chủ nhân. Thủy Thanh Lam nghe thấy thì liền lảo đảo, suýt chút nữa thì đã ngã từ trên lưng Ngân Thiên xuống. Bản thân mình là một cường giả cảnh giới nguyên anh, vậy mà lại bị tên khờ này nói là yếu đuối. Nhưng dù sao, tên gốc này cũng là thú cưng của Đường Tuấn. Thủy Thanh Lam cũng chỉ có thể nhịn lại lời muốn nói. Anh ta nhìn về hướng Đường Tuấn thắc mắc nói, huyết mạch của cậu ta không có khả năng ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm. Một tên gà yếu ớt như anh thì biết cái gì? Công pháp mà tôi tu luyện chính là do chủ nhân cho tôi. Nếu còn không thể ngưng luyện được nguyên đan siêu phẩm, thì không phải là để cho 2 đứa Hắc Mễ và Tuyết Hầu chê cười sao? Ngân Thiên xem là đương nhiên nói. Thủy Thanh Lam trực tiếp làm lơ giọng nói trào phúng của tên khờ này. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Đường Tuấn. Vậy là do tu luyện công pháp mà anh ta đưa là có thể ngưng luyện ra nguyên đan siêu phẩm hay sao? Công pháp cấp bậc tu chân cũng không thể làm được đến như vậy. Có lẽ đối với người trái đất không hiểu biết nhiều lắm về cấp bậc của công pháp tu luyện, nhưng Thủy Thanh Lam lại vô cùng rõ ràng. Bởi vì hành tinh nơi anh sống chính là một hành tinh tu luyện, trái đất còn lâu mới so sánh được. Thật sự là có thể loại công pháp giúp cho yêu thú ngưng luyện được nguyên đan siêu phẩm một cách tự nhiên, nhưng mà loại công pháp này thật sự rất quý hiếm, ngay cả Thủy Thanh Lam cũng chỉ được nghe nói đến mà thôi. Ở một hành tinh xa xôi như trái đất, không thể nào có khả năng xuất hiện loại công pháp đó được. Ngân Thiên ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm, trong lòng Đường Tuấn cũng vô cùng khiếp sợ, nghĩ thầm. Không nghĩ đến 99 chữ cổ kia còn có công dụng giúp yêu thú tinh luyện huyết mạch. Loại công pháp mà anh đưa cho Ngân Thiên, mặc dù là công pháp đã đạt đến cấp bậc tu chân, nhưng việc có huyết mạch tinh luyện mới là điểm mấu chốt giúp cho cậu ta ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm. Mấy ngày nay, Đường Tuấn không ngừng dùng 99 chữ cổ được giúp Ngân Thiên tinh luyện sức mạnh của huyết mạch. Nước chảy, đá mòn, ngay cả tên khờ Ngân Thiên này cũng chưa phát hiện ra. Tất nhiên, Thủy Thanh Lam cũng không thể nào phát hiện được. Trên đường từ khu vực của dân tộc Mèo đi ra biển Đông, có 3 bóng dáng đang đuổi theo. Hơi thở của mỗi một bóng người chạy phía trước vô cùng hỗn loạn. Trên người có không ít vết thương, quần áo còn có vết máu. Tất nhiên là bị thương không hề nhẹ. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo vết thương cùng sự tức giận, người này chính là Hoa Tiểu Nam. Nhưng mà xem ra, tất nhiên lúc này cô ta đang bỏ trốn. Ở phía sau cách cô ta không xa, 2 bóng dáng đang nhanh chóng đuổi theo. Hoa Tiểu Nam, đạo thể dám giết chết kiếm thánh của quốc gia tôi. Tôi muốn giết chết cô, phải báo thù cho kiếm thánh. Một người trong đó giọng nói hung ác cất tiếng. Đó chính là một người cảnh giới nguyên đan khác của Hàn Quốc, Khương Oanh Vũ. Cô Khoa, tôi với cô Khương cùng hợp tác với nhau, nếu như có là cường giả xếp hạng thứ ba trên bảng đơn kim cương, cũng không phải là đối thủ của hai chúng tôi. Cô trốn cũng không thoát đâu. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên bên cạnh Khương Oanh Vũ cười lạnh nói. Ông ta mang một bộ trang phục của võ sĩ Nhật Bản, trong tay cầm một thanh kiếm võ sĩ Nhật Bản. Sato Hinda, ông và Khương Oanh Vũ, hai người hợp tác lại với nhau, thì có còn gì là bản lĩnh? Đàn ông Nhật Bản đều yếu đuối như vậy sao? Hoa Tiểu Nam châm chọc nói, người đàn ông mang trang phục võ sĩ này chính là cường giả xếp hạng thứ hai trên bảng đơn, đại sư nhẫn thuật của Nhật Bản, Sato Hinda. Sato Hinda cười ha hả nói, cô Hoa đây, thật thích nói đùa, cô đã ngưng luyện được 7 khiếu nguyên đan, chỉ còn cách một bước nhỏ nữa là đạt được 9 khiếu nguyên đan. Tất nhiên, tôi không phải là đối thủ của cô rồi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần cô Hoa đây lấy công pháp mà cô tu luyện giao cho tôi đảm bảo sẽ xoay người rời đi. Còn về phần ân oán giữa cô và cô Khương thì tôi sẽ không quản. Sato Hinda, ông... Khương Anh Vũ ngẩn ra. Cô ta vì lý do báo thù mà đã cố tình đến Nhật Bản để tìm Sato Hinda, cũng nói cho ông ta biết chuyện về nguyên đan bày khiếu của Hoa Tiểu Nam, còn phải trả một cái giá rất lớn, lúc đó đối phương mới nguyện ý ra tay. Nếu như Sato Hinda bỏ đi rồi, thì bất kể cô có như thế nào, thì cũng không phải là đối thủ của Hoa Tiểu Nam. Nằm mơ đi! Hoa Tiểu Nam từ chối không một chút do dự. Công pháp là do Đường Tuấn truyền thụ cho cô, làm sao mà cô có thể giao nó ra được? Vậy thì cô cũng đừng có trách tại sao chúng tôi không lưu tình. Sato Hinda thở dài một tiếng, thanh kiếm trong tay được rút ra. Một luồng kiếm khí xuyên không khí bay đến. Mặc dù Hoa Tiểu Nam tránh thoát được, nhưng vẫn bị kiếm khí cắt đứt da thịt. Máu tươi lại một lần nữa chảy xuống. Tu vi của Sato Hinda đã đạt đến cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Nguyên đan còn đạt đến trình độ nhất phẩm. Tuy rằng cô đã ngưng luyện được 7 khiếu nguyên đan, tu vi đạt đến cảnh giới nguyên đan trung kỳ, nhưng một đấu một cũng không phải là đối thủ của ông ta. Huống chi bây giờ, hai người Sato Hinda và Khương Anh Vũ cùng nhau liên thủ. Cô Hoa à, cô còn được bao nhiêu máu trong người chứ? Sato Hinda cười lạnh nói. Đến lúc đó giao thi thể khô quắt của cô cho đạo thể, không biết anh ta sẽ có suy nghĩ như thế nào đây? Trong mắt Khương Anh Vũ hiện lên sự thống khoái. Chắc là ở chỗ đó. Nửa ngày sau, ba người Đường Tuấn đã đến biển Đông. Trước mặt là mặt biển rộng mênh mông, vô bờ, chỉ có một hòn đảo ở phía xa. Lúc này Thủy Thanh Lam chỉ về phía hòn đảo kia. Không nghĩ đến qua một thời gian dài như vậy, phi thuyền Kim Thiên lại biến thành một hòn đảo nhỏ. Thủy Thanh Lam khẽ nhíu mày, nếu như không phải anh ta còn một chút cảm ứng với phi thuyền Kim Thiên, thì chắc chắn không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Có thể trực tiếp khởi động phi thuyền hay không? Đường Tuấn hỏi. Thủy Thanh Lam lắc đầu nói, không được, thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Hơn nữa, trận pháp bên trong phi thuyền Kim Thiên gần như đã bị hư hỏng rồi. Nếu như muốn khởi động, bắt buộc phải đi sâu vào bên trong phi thuyền Kim Thiên. Phi thuyền Kim Thiên có thể bị người khác khống chế hay không? Đường Tuấn hỏi. Theo như lời nhóm người Liễu Mộc Thanh nói, phi thuyền Kim Thiên đã xuất hiện được một năm, chỉ sợ rằng những chỗ nên thăm dò đều đã được thăm dò qua. Thủy Thanh Lam nói, không có khả năng. Trừ khi là cảnh giới Nguyên Anh, nếu không thì cũng không thể đi sâu vào bên trong phi thuyền. Lúc này Đường Tuấn mới thả lỏng một chút. Phi thuyền Kim Thiên ra sao cũng không quan trọng, nhưng nếu như không có được 1.000 khối nguyên thạch bên trong phi thuyền, Đường Tuấn muốn đột phá sợ rằng sẽ rất khó khăn. Đường Tuấn, các người nói cái gì đó? Cái gì mà phi thuyền Kim Thiên vậy? Long Vương đứng một bên hỏi. Tại sao mà ông ta hoàn toàn nghe không hiểu những gì mà Đường Tuấn vừa nói? Đằng kia, không phải là di tích Biển Đông hay sao? Tại sao mà lại biến thành cái phi thuyền Kim Thiên gì gì đó chứ? Đường Tuấn thản nhiên cười, cũng không giải thích nhiều làm gì. Hả? Vậy mà có người đã đi vào trong, hơn nữa rất nhanh sẽ đi đến chỗ sâu bên trong. Sắc mặt của Thủy Thanh Lam bỗng nhiên thay đổi. Xem ra, trải qua nhiều năm như vậy, độ nhạy của trận pháp đã bị giảm đi rất nhiều. Chúng ta nhanh chóng đi vào đó thôi. Sắc mặt của Đường Tuấn trầm xuống. Trên hòn đảo, Giao Đông Thanh đang đánh nhau với người hầu A Tuyết. Tu vi của Giao Đông Thanh áp xuống tại trình độ cực cảnh, thu lại 90% tu vi. Nhưng ngay cả khi như vậy, thực lực của Giao Đông Thanh vẫn đáng sợ như cũ. Hầu như đều là anh ta đánh A Tuyết. Không đánh nữa. A Tuyết, cô yếu quá. Sau khi đánh mười mấy chiêu, Giao Đông Thanh đột nhiên ngừng tay, có chút buồn bực nói. Sau khi anh ta đột phá thành công thì rất muốn xem thử thực lực của bản thân đến đâu. Đáng tiếc rằng ông nội của anh lại vội vàng đi vào di tích Biển Đông, cho nên chỉ có thể nhờ đến A Tuyết để thử tay nghề. Khi anh ta còn ở tại cực cảnh, A Tuyết đã không phải là đối thủ của anh. Lúc này thành công đột phá cảnh giới Nguyên Đan, cho dù đã đè thấp tu vi xuống, nhưng tất nhiên A Tuyết cũng không phải là đối thủ, một chiêu cũng không đánh lại được. Giao Đồng Thành càng đánh thì càng không thoải mái. Người hầu A Tuyết xấu hổ cười nói, cậu chủ, không phải là do tôi quá yếu, mà là cậu quá mạnh. Cậu chính là Giao Long nhất tộc, bản thân sở hữu được thiên phú bẩm sinh, gần như có thể vượt qua mọi giới hạn. Hơn nữa, cậu còn được chủ nhân mỗi ngày ở bên cạnh chỉ đạo. Vậy nên, kỹ năng võ thuật của cậu, người bình thường không thể so sánh được. Những người cùng cảnh giới với cậu cũng không có mấy người có thể làm đối thủ của cậu. Giao Đồng Thành nghe thấy vậy, sự buồn bực trong lòng biến mất, kiêu ngạo nói. Cô nói như vậy là đúng, thật sự có thể xem là như tộc Giao Long của chúng tôi đều là cảnh giới vô địch, tôi thật sự trách oan cho cô rồi. Tìm được một đối thủ thích hợp, thật sự quá khó khăn, thật là buồn chán. A Tuyết nói, trong nhân loại cũng chỉ có người tu hành từ cảnh giới Nguyên Đan trung kỳ trở lên mới xứng là đối thủ của cậu. Nếu lại đụng đến tên đạo thể kia, ý chí chiến đấu của Giao Đông Thành bừng lên hừng hực. Cậu chủ, không phải ông của cậu không cho phép cậu đánh nhau với người kia sao? Nguyên đan của người đó mặc dù chỉ là tam đẳng, nhưng dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới Nguyên Đan hậu kỳ. Thật sự mạnh mẽ, thực lực không thể khinh thường. Nếu như cậu chủ đạt đến cảnh giới Nguyên Đan trung kỳ, có thể dễ dàng chiến thắng được người đó. Hiện tại mà nói, tốt nhất vẫn không nên đánh nhau cùng với anh ta. Cứ giao cho ông của cậu xử lý là được rồi. A Tuyết nhắc nhở. Thật sự hiện tại, tôi vẫn không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng vậy thì như thế nào chứ? Anh ta muốn đánh bại tôi cũng không được dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ở trong biển, tôi tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì. Nếu như thật sự gặp phải anh ta, thật muốn đánh nhau một trận với anh ta, Giao Đồng Thành nói. Nói vậy cũng đúng. A Tuyết gật gật đầu. Khi tộc Giao Long ở trong biển, thật sự có thể phát huy được 13 phần năng lực. Đúng lúc này, từ phương xa đột nhiên truyền đến tiếng gào. A Tuyết và Giao Đông Thành cũng nhìn về phía đó. Vài bóng người đang nhanh chóng đến gần. Sau khi thấy rõ dáng vẻ của mấy người kia, Giao Đông Thanh lập tức cười lạnh. Thật đúng là buồn ngủ thì được đưa gối. Mấy người kia đúng là nhóm người của Đường Tuấn. Cậu chủ, A Tuyết nói. Cô cứ yên tâm đi, tôi chỉ cùng anh ta đánh thử một chút thôi. Anh ta còn không giết được tôi. Giao Đông Thanh nói, A Tuyết hơi yên tâm một chút. Nói rồi Giao Đông Thanh nhìn thấy rõ hướng mà nhóm người Đường Tuấn đáp xuống. Bóng dáng chợt lóe lên, đi đến phía trước, chỉ vào không trung nói. Đường Tuấn, lần trước anh ở trong kiếm môn làm nhục tôi, lần này tôi muốn rửa nhục. Nói rồi cơ thể anh ta di chuyển, một khí thế cường đại phóng lên cao, một viên nguyên đan màu vàng giống hệt như một mặt trời nhỏ xuất hiện phía trên đỉnh đầu, giống như là đang cố tình khoe khoang. Chủ nhân, tên ngốc này là ai vậy? Mới có nguyên đan nhất phẩm, vậy mà lại muốn khiêu chiến ngài, có muốn tôi bay xuống đánh gãy răng của tên đó hay không? Ngân Thiên hưng phấn hỏi. Tên này vừa mới ngưng tụ được nguyên đan lôi phong, toàn bộ sức mạnh trong người không có chỗ để phát tiết. Nhìn thấy ai thì liền muốn đánh người đó. Đường Tuấn, đó chính là Giao Đông Thanh, cháu đích tôn của Đại Thánh Giao Thức. Cậu hãy né tên đó ra, đừng có gây sự. Hiện tại, thực lực của cậu vẫn không phải là đối thủ của Đại Thánh Giao Thức. Giọng nói của Long Vương từ phía sau chuyển đến. Đường Tuấn gật gật đầu. Chuyện quan trọng nhất vào lúc này chính là tiến vào phi thuyền Kim Thiên, lấy được 1.000 khối nguyên thạch. Còn về phần những chuyện khác, tạm thời là chuyện dâu ria. Anh vỗ vỗ vai Ngân Thiên nói, không cần để ý đến người đó. Được rồi, Ngân Thiên có chút không vui trả lời. Nói rồi Ngân Thiên lập tức chuẩn bị chuyển hướng đáp xuống một chỗ khác. Ai ngờ được, Giao Đồng Thành đã ở phía dưới giống như đã biết trước, lại xuất hiện ở một chỗ khác, đồng thời lớn tiếng nói. Tên họ Đường kia, chẳng lẽ anh muốn làm rùa đen rút đầu hay sao? Dám nhục mạ chủ nhân, Ngân Thiên nghe vậy, trong lòng càng thêm bực bội. Không đợi Đường Tuấn ra mệnh lệnh, cậu ta liền hướng về phía của Giao Đông Thành bày xuống. Tới đây, đừng có nghĩ ỷ lại vào uy thế của yêu thú mà làm cho tôi sợ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Giao Đông Thành thấy thế, cười lạnh nói. Thân hình anh ta nhoáng lên, biến hình thành bản thể, thành một con dao long dài hơn 50 mét. Lớp vảy đen nhánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng đen, cuốn thành một đoàn, tựa như một ngọn núi nhỏ màu đen. A Tuyết đứng một bên, không nhịn được mà lắc đầu nói. Tên đạo thể này, thật sự chơi rất vui. Anh ta không biết bản thể của cậu chủ là dao long, trời sinh có tác dụng khiến cho các yêu thú khác kinh sợ. Các yêu thú cấp thấp khác ở dưới khí thế của cậu chủ, đến một nửa thực lực cũng không thể phát huy được. Trừ khi là loài yêu thú có được huyết mạch dị thú hồng hoàng, hoặc là yêu thú đã ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm. Cô ta tiếp tục nhìn, vốn tưởng rằng tên yêu thú đang bay kia sẽ run lên bần bật dưới khí thế của Giao Đông Thành, thậm chí sẽ từ trên không trung trực tiếp rơi xuống. Nhưng kết quả lại không như vậy. Tốc độ của yêu thú bay kia lại còn nhanh thêm, giống như là một viên sao băng đang rơi xuống. Gần như trong nháy mắt, yêu thú bay đó đã đáp xuống mặt đất. Đến đây! Giao Đồng Thành hét lớn một tiếng, nhưng giây tiếp theo, âm thanh này liền chuyển thành tiếng la đau. Chỉ nhìn thấy Ngân Thiên bay xuống, sau đó mông của cậu ta đặt xuống đất. Cơ thể giao long và nguyên đan mà Giao Đồng Thành lấy làm tự hào, căn bản không có một chút tác dụng nào, đã bị đè bên dưới một cái mông. Khóe miệng của A Tuyết giật giật, vẻ mặt không dám tin vào một màn diễn ra trước mắt của mình. Cô ta chỉ thấy cậu chủ của mình vậy mà lại bị một con chim lớn cánh màu bạc đặt ở dưới mông ngồi lên. Cậu chủ chỉ có thể giãy giụa, không đứng dậy được. Tên khốn! Giao Đồng Thành điên cuồng hét lên. May mắn là tộc Giao Long da dày thịt béo, nếu không thì lần này sẽ làm cho anh ta bị trọng thương. Nhưng càng do như vậy mà Giao Đông Thanh càng cảm thấy bị sỉ nhục hơn. Thân là tộc Giao Long hàng đầu, lại là cháu đích tôn của Đại Thánh Giao Thức, vậy mà anh ta lại bị một con chim đặt ở dưới thân. Anh ta vận dụng nguyên đan của mình, dùng toàn lực muốn thoát ra ngoài. Ồ, thì ra cậu cũng có nguyên đan hả? Lúc này lại nghe được tên chim lớn kia nói tiếng người. Sau đó một viên nguyên đan bay ra từ đỉnh đầu của chim lớn. Cứ cho là mày cũng có nguyên đan, nhưng mà có thể so với sự cao cấp của tao hay sao? Giao Đồng Thành thầm nghĩ trong lòng, nhưng giây tiếp theo, anh ta hoàn toàn bị đả kích. Khi vừa thấy nguyên đan của đối phương xuất hiện, nguyên đan của anh ta lập tức vận chuyển khí không thông, không ngừng run rẩy, giống như muốn hỏng mất. Giao Đồng Thành nhanh chóng thu lại nguyên đan, sắc mặt thay đổi. Nguyên đan siêu phẩm. Thì ra, cậu cũng có mắt nhìn. Thấy bộ dạng khiếp sợ của Giao Đông Thanh, Ngân Thiền đắc ý đáp lời. Thật sự là nguyên đan siêu phẩm sao? Không có khả năng. Trong lòng của Giao Đông Thanh giống như là sóng cuộn biển gầm. Được rồi, cậu thủ ở chỗ này đi. Lười để ý đến Giao Đông Thanh, Đường Tuấn vỗ vỗ Ngân Thiền, dặn dò một câu. Ngân Thiền ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm, lại có được huyết mạch dị thú hồng hoang trong cơ thể. Vậy mà Giao Đông Thanh lại còn muốn làm cậu ta hoảng sợ. Thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Vâng, thưa chủ nhân. Ngân Thiên cười nịnh nọt nói. Tên khốn này dám đắc tội với ngài, tôi sẽ sửa tên này cho thật tốt. Đừng có đánh chết, Đường Tuấn nhắc nhở nói. Ngân Thiên gật đầu đồng ý. Cho đến khi ba người Đường Tuấn đi vào trong cửa của di tích, Giao Đồng Thành giận dữ nói. Mày còn không mau đi ra. Hai cánh của Ngân Thiên ôm trước ngực hừ hừ nói. Không được, chủ nhân cũng không có bảo tôi đi ra chỗ khác. Giao Đồng Thành tức giận đến muốn hộc máu. Thanh danh một đời của anh cứ như vậy mà bị con chim lớn này phá hỏng. Đường Tuấn, người vừa rồi chính là cháu trai của Giao Thức Đại Thánh. Cậu đối xử với anh ta như vậy, sợ rằng Giao Thức Đại Thánh sẽ gây khó dễ cho cậu. Vừa bước vào di tích, Long Vương đã nhắc nhở. Mới nhấc chân dẫm lên cháu trai của Giao Thức Đại Thánh. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành một tin tức nóng hổi. Chỉ là Giao Thức Đại Thánh thôi, không cần phải để ý đến ông ta. Đường Tuấn khoát tay áo, bày ra bộ dạng không sao hết. Long Vương nhướng mày, muốn nói lại thôi. Đây là không gian bên trong tàu cao tốc tinh hoa sao? Đường Tuấn không để ý tới suy nghĩ của Long Vương, mà chỉ tập trung nhìn mọi thứ xung quanh. Anh tò mò hỏi. Xung quanh anh là một vách tường mọc đầy cỏ dại. Phía trước u ám như một con quái thú đang nhe răng há miệng. Bốn phía cũng có không ít dấu vết đánh nhau. Thoạt nhìn có vẻ như trong khoảng thời gian này đã có không ít người ghé thăm nơi đây. Chỗ này vừa nhìn đã không giống tàu cao tốc tinh hoa, mà ngược lại, càng giống một hang động hơn. Thủy Thanh Lam nhắm mắt cảm nhận một chút, gật đầu nói. Không sai, đây chính là tàu cao tốc tinh hoa. Anh đưa tay đẩy một đám cỏ dại ra, nơi này bỗng nhiên lộ ra một cửa lớn, môn hộ. Long Vương giật mình, lẽ nào di tích Biển Đông này thật sự là tàu cao tốc tinh hoa mà bọn họ nhắc đến? Dọc theo đường đi, nghe Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam nói chuyện với nhau, Long Vương cũng nghe ra một ít. Anh ta vốn tưởng hai người chỉ nói lung tung, không ngờ lại là thật. Đúng lúc này, có tiếng đánh nhau từ trong truyền ra. Đi! Đường Tuấn đi về phía trước. Thủy Thanh Lam và Long Vương bám theo phía sau. Long Vương chỉ vào phía trước nhắc nhở. Đường Tuấn, cách nơi này 10 bước, hình như có một trận pháp hay cấm chế nào đó. Nếu như đi sai một bước thì sẽ rơi vào nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, đi chậm thôi. Lúc đó tôi phải dùng hơn 2 tháng thì may ra mới phá 5-6 cái trận pháp này, chiếm được quyền công pháp bí tịch, khi đó mới có thể đột phá. Lúc ấy tôi phải dùng hơn 2 tháng thì may ra mới phá giải 5-6 cái trận pháp, chiếm được một quyền công pháp bí tịch, lúc này mới có thể đột phá cảnh giới nguyên đan. Trận pháp nơi này dùng để bảo vệ tàu cao tốc, tránh cho người ngoài vào trong. Nếu như không phải đã trải qua một thời gian quá lâu, khiến nhiều trận pháp mất đi hiệu lực, thì đừng nói 2 tháng, cho dù là 20 năm, các cậu cũng không cần phải nghĩ đến chuyện có thể vào trong đâu. Thủy Thanh Lam lạnh lùng nói, hơn 2 tháng, quá phiền phức. Đường Tuấn nhíu mày, anh nhắm mắt trầm tư vài giây, sau đó chợt vọt về phía trước. Đường Tuấn, cẩn thận! Long Vương hét lên sợ hãi. Những trận pháp này là chồng chéo lẫn nhau, chỉ cần kích hoạt một trận pháp, những trận pháp khác cũng sẽ kích hoạt theo. Cho dù là giao thức đại thánh thuộc vào hàng cao thủ, thì lúc ứng phó cũng vô cùng chật vật. Long Vương sợ Đường Tuấn nhất thời xúc động mà kích phát trận pháp nên vội vàng nhắc nhở. Nhưng anh ta vừa dứt lời, Đường Tuấn đã giống như là một làn khói xanh lướt về phía trước nói, theo bước chân của tôi. Chuyện này... Long Vương sửng sốt. Đường Tuấn thế mà lại không hề chạm vào trận pháp, chẳng lẽ là may mắn sao? Long Vương thầm nghĩ trong lòng, nhưng càng đi sâu vào trong, Đường Tuấn vẫn như cũ không hề chạm đến bất kỳ một trận pháp nào. Chuyện này khiến cho Long Vương vô cùng kinh ngạc, anh ta không nhịn được mà hỏi. Đường Tuấn, cậu đã từng tới nơi này chưa? Sao có thể quen thuộc với những trận pháp này như vậy? Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi chỉ cảm nhận được nguyên khí trọng yếu đang vận chuyển trong trận pháp, rồi tìm ra điểm phá bỏ, vậy trận pháp sẽ không phản kích. Cảm nhận nguyên khí trọng yếu đang vận chuyển trong trận pháp, sắc mặt của Long Vương thay đổi một chút. Nói thì đơn giản, nhưng muốn làm được, cần phải khống chế nguyên khí trời đất một cách vô cùng khéo léo. Mà khống chế nguyên khí đất trời thì lại xuất phát từ chất lượng của nguyên đan. Nguyên đan chất lượng càng cao, sẽ càng có thể ngộ ra được nguyên khí liên hệ để sử dụng. Cậu ấy thật sự là tam đẳng nguyên đan sao? Trong lòng của Long Vương càng thêm hoài nghi. Trương Định An, cậu dám theo tôi đến đây cướp bảo vật, muốn chết sao? Tốc độ của mấy người Đường Tuấn rất nhanh, mới 5-6 phút đã phá bỏ tất cả trận pháp tiến sâu vào bên trong tàu siêu tốc. Một âm thanh tức giận truyền ra từ bên trong. Giao thức đại thánh, ông cũng đừng tham lam quá, đa số bảo vật trong di tích này ông đều cầm rồi. Chẳng qua tôi chỉ lấy bùa mà tổ tiên đã lưu lại ở núi Yên Tử thôi. Thanh âm của Trương Định An cũng theo đó vang lên. Giao thức đại thánh lẽ nào còn không biết di tích này là gì sao? Nơi này căn bản không phải là di tích biển Đông gì đó, mà là 2000 năm trước, ngoại vực Thủy Thanh Lam có một nhóm pháp bảo. Năm đó, tổ tiên núi Yên Tử của tôi, sau khi bị phong ấn bởi Thủy Thanh Lam, thì vô tình biết được tin tức này, nên đã đi vào đây, đồng thời lưu truyền những tin tức này đến đời sau. Bùa ở núi Yên Tử chính là chứng cứ. Tôi không cần bảo vật khác, nhưng bùa này tôi nhất định phải mang đi. Giao thức đại thánh nhíu mày nói, pháp bảo của ngoại vực Thủy Thanh Lam sao? Mắt ông ta chợt sáng lên nói, cậu nói tấm bùa này là của núi Yên Tử các cậu, vậy cậu làm sao để chứng minh được chứ? Trương Định An cười lạnh một tiếng, nguyên khí tràn vào trong lá bùa trong tay, mở mi tâm của anh ta chợt lóe lên một viên nguyên đan tím ánh vàng. Lông mày của Long Vương nhướng lên, là nguyên đan nhất phẩm, hơn nữa còn là cảnh giới nguyên đan trung kỳ, cái này ẩn nấp rất tốt. Lá bùa trong tay của Trương Định An có màu vàng, thoạt nhìn phía bên đã hư hỏng không ít, hiện lên chút mùi vị tang thương, nhưng phù văn vẽ trên đó thì lại vô cùng sâu xa, khó hiểu. Vừa liếc mắt đã không nhìn được mà đắm chìm vào, không cách nào kiềm chế được. Vừa nhìn thì đã biết là bảo bối. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho giao thức đại thánh không chịu buông tha lá bùa này. Trương Định An rót nguyên khí vào, trên bùa chú tàn mát ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Giao thức đại thánh biến đổi sắc mặt, trước cỗ khí tức này, nguyên khí trong cơ thể của ông ta có cảm giác di chuyển không thông. Bán nguyên đan siêu phẩm, hơn nữa, người lưu lại lá bùa này ít nhất cũng thuộc cảnh giới nguyên đan viên mãn. Ánh mắt của giao thức đại thánh lộ ra vẻ tham lam, quả nhiên là thứ tổ tiên núi Yên Tử để lại. Cỗ khí tức này quá mạnh, nếu như mình lĩnh ngộ được một chút, nói không chừng sẽ có cơ hội được tiếp tục luyện nguyên đan để đạt tới trình độ bán nguyên đan siêu phẩm. Trương Định An lộ ra vẻ vui mừng. Anh ta nắm chặt lá bùa chú, ngẩng đầu nhìn về phía Giao Thức Đại Thánh. Thấy kẻ này lộ ra bộ dạng tham lam, Trương Định An sắc mặt trầm xuống nói. Giao Thức Đại Thánh, cho ông lá bùa này cũng không sử dụng được. Nếu như ông ép tôi, thì cẩn thận, tôi sử dụng bùa này đấy. Đến lúc đó, chỉ sợ, ông cũng không có tốt lắm đâu. Giao Thức Đại Thánh ngẩn ra, một người tu hành cảnh giới nguyên đan siêu phẩm, đạt đến cảnh giới viên mãn, để lại bùa chú. Nếu thứ này bộc phát, thì cũng có khả năng sẽ đe dọa đến tính mạng của ông ta. Ngay lúc hai người giằng co, bỗng nhiên lại vang lên mấy tiếng bước chân. Một vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đường Tuấn, Long Vương, Trương Định An nhanh chóng nhận ra hai người trong đó. Đặc biệt, ánh mắt của anh ta nhìn Đường Tuấn mang theo hận ý cực kỳ mạnh. Trương Định An nắm chặt lá bùa trong tay, cố gắng kìm nén ý định dùng bùa giết chết Đường Tuấn. Cậu là Đường Tuấn, Giao Thức Đại Thánh bỗng nhiên nở nụ cười nói. Đến đây mà hoàn toàn không tốn chút công phu nào. Trương Định An, lần này tôi tha cho cậu một mạng, mang theo bùa của cậu rồi cút đi, Giao Thức Đại Thánh lớn tiếng nói. Trương Định An nghe vậy thì nét mặt mới có chút thả lỏng. Anh ta cầm bùa chú trong tay, bay về hướng lối xa. Khi đi ngang qua đám người Đường Tuấn, Trương Định An nhẹ giọng nói, hy vọng anh có thể sống sót. Anh ta còn muốn tự tay báo thù cho thầy. Đáng tiếc, Trương Định An cũng biết khả năng cho chuyện này rất nhỏ. Giao Thức Đại Thánh là người nào chứ? Là một cường giả nhất phẩm nguyên đan tu luyện đến mức viên mãn, mà Đường Tuấn cùng lắm chỉ đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn, mà loại nguyên đan này cũng chỉ cấp hạng tam đẳng. Lúc đối mặt với Giao Thức Đại Thánh, có khi ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Nói xong câu đó, Trương Định An rời đi. Ra khỏi di tích, nhìn thấy bầu trời xanh biếc mênh mông một lần nữa, Trương Định An thở vào nhẹ nhõm, thu bùa chú lại. Có cái bùa này, cơ hội để anh ta luyện đại nguyên đan có thể lớn hơn rất nhiều. Tương lai còn vô hạn khả năng. Con chim này, mày còn không thả tao ra. Đợi lát nữa, ông nội tao đi ra, xem tao có giết chết mày hay không. Đúng lúc này, Trương Định An nghe được một thanh âm mang theo cơn giận dữ. Nhìn theo tiếng nói, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng một con dao long màu đen bị một con chim đè dưới mông. Thanh âm nổi giận chính là con dao long kia phát ra. Đây không phải là cháu trai của Giao Thức Đại Thánh, Giao Đông Thành sao? Vậy đó là khí tức của nguyên đan siêu phẩm. Khóe mắt Trương Định An giật giật, con chim này lá gan thật lớn. Cư nhiên, ngay cả cháu trai của Giao Thức Đại Thánh cũng dám cưỡi. Đang nghĩ có nên ra tay tương trợ hay không, lại nhìn thấy một viên nguyên đan quấn quanh phong lôi lơ lửng ở mi tâm của con chim kia. Nhất thời, anh ta bị khiếp sợ, không dám ra tay. Con chim này hóa ra là một người tu hành, luyện ra nguyên đan siêu phẩm. Đây là phong lôi nguyên đan, dựa theo ghi chép, trong nguyên đan siêu phẩm, xem như không tệ. Trương Định An thầm nghĩ trong lòng. Trương Định An, lại đây giúp tôi trấn áp con chim này. Tôi thay ông nội tôi nợ anh một nhân tình. Lúc này, Giao Đông Thành hô lên. Trương Định An có chút động tâm. Con chim này tuy rằng ngưng tụ nguyên đan siêu phẩm, nhưng hiển nhiên mới chỉ là nguyên đan sơ kỳ. Thực lực rõ ràng không bằng anh ta. Hơn nữa, nếu như có thể được Giao Thức Đại Thánh nợ một cái ân tình, thì cũng là đáng giá. Đại Thánh, cậu ta không phải là có ý này. Không kịp răn dạy Đường Tuấn, Long Đại Vương vội vàng giải thích. Ông ta vừa nói xong, chỉ thấy Giao Thức Đại Thánh giơ tay lên một cái. Một cỗ năng lực khổng lồ đánh mạnh vào người ông ta. Cả người của Long Đại Vương va vào vách tường, máu tươi điên cuồng phun ra. Tôi mặc kệ cậu ta có phải ý tứ này hay không, hôm nay các người đều phải chết. Giao Thức Đại Thánh điên cuồng giống lên. Hai tay ấn một cái, nguyên khí rồi rào đè xuống Đường Tuấn, tựa như một ngọn núi nhỏ đè xuống. Dọc đường nó đi qua, liên tục phát ra từng hồi tiếng nổ. Sắc mặt Long Đại Vương trắng bệch, thân thể run rẩy. Một kích của cảnh giới nguyên đan siêu phẩm lại kinh khủng như vậy. Đường Tuấn thì cũng không thèm nhìn, xua tay chặn lại. Ngay sau đó lập tức vân đạm phong khinh, ngọn núi nguyên khí kia tức khắc tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện qua. Long Đại Vương trợn to hai mắt, một kích của Giao Thức Đại Thánh cứ như vậy mà bị hóa giải. Biểu tình Giao Thức Đại Thánh cũng ngưng trọng lên, trầm giọng nói, còn có chút bản lĩnh. Thân hình của ông ta vụt qua một cái, một con dao long màu đen dài tới trăm thước chiếm giữ phần lớn không gian ở đây. Một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc tràn ngập ra. Miệng của dao long nói tiếng người, có thể ép tôi vận dụng thần thông, cậu cũng đủ kiêu ngạo rồi. Nói rồi, thân hình Giao Thức Đại Thánh dài trăm thước, bỗng nhiên đứng lên, đi bình thường. Ở trong không gian, dần dần nguyên khí vậy mà dựa theo quỹ đạo nào đó mà hội tụ lại. trong hư không truyền đến tiếng chuông nặng nề, một tòa nguyên khí hình dáng giống như cây chuông chậm rãi hiện ra. Mà hai người Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam vừa vặn ở chính giữa của cây chuông, hai người Đường Tuấn không hề phản ứng, giống như choáng váng. Chiêu thần thông này, gọi là bàn long chuông, chỉ cần bị tôi bao ở trong chuông, kể cả là cường giả của cảnh giới nguyên đan siêu phẩm, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tiếng chuông vang lên, một tiếng phá thân thể, hai tiếng diệt tinh thần, ba tiếng linh hồn tiêu tán. Không biết người có thể chịu đựng được mấy tiếng, Giao Thức Đại Thánh đắc ý nói. Thần thông sao? Một tiếng phá thân thể, hai tiếng diệt tinh thần, ba tiếng linh hồn tiêu tán. Long Đại Vương nghe vậy, trên mặt như cho tàn một mảng, lầm bầm nói. Xong rồi, sớm biết là như vậy, thà rằng không mang cậu ta đến. Tiếng chuông thứ nhất reo lên. Vách tường bốn phía đều chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Long Đại Vương tuy rằng không ở trung tâm của chuông, nhưng thân thể cũng cảm thấy áp lực cực lớn, giống như là bình sứ bị đánh một đòn nặng, xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi chậm rãi chảy ra. Thần thông thật khủng khiếp. Long Đại Vương kinh hãi, ông ta không ở chính giữa, áp lực phải chịu chỉ sợ ngay cả một phần mười cũng không tới. Đường Tuấn, cậu ấy... Long Đại Vương vội vàng nhìn về phía trung tâm, nhất thời ngốc trệ. Bất luận là Đường Tuấn hay là tên Thủy Thanh Lam kia, cư nhiên đều không có bất kỳ bộ dạng bị thương nào, ngay cả khí tức cũng không hỗn loạn. Được rồi, không hổ là hậu thiên đạo thể, thân thể cường hãn, lại có thể ngăn trở tiếng chuông đầu tiên của tôi. Tuy nhiên, cậu cũng chỉ có thể chống đỡ được một vài lần. Giao Thức Đại Thánh cũng sừng sốt một chút, tiếng chuông lại vang lên. Lần công kích này là nhằm vào thức hải. Long Đại Vương cảm giác được thức hải tinh thần của mình tựa như muốn nứt ra, nhưng ông ta không kịp kiểm tra bản thân, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Chỉ thấy tiếng chuông chấn động không ngớt, Đường Tuấn vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh kia, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cái này... Long Đại Vương miệng khẽ há, vẻ mặt như thấy quỷ vậy. Ra vẻ huyền ảo, tôi không tin các cậu thật sự có thể chịu được tiếng chuông của tôi. Thanh âm phẫn nộ của Giao Thức Đại Thánh vang lên. Dứt lời, tiếng chuông không ngừng vang lên, dồn dập tựa như mưa rào. Long Đại Vương căn bản không kịp suy nghĩ những thứ khác. Dưới sự công kích của tiếng chuông, thân thể và thức hải tinh thần cơ hồ đều ở bên bờ vực, tùy thời có thể sụp đổ. Ông ta cố nén đau đớn, nhìn về phía Đường Tuấn, chỉ thấy Đường Tuấn vẫn như cũ, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, lông mày cũng không nhíu lên một chút, tiếng chuông vẫn cứ tiếp tục. Ầm ĩ chết mất. Đúng lúc này, Đường Tuấn rốt cuộc nhíu mày một chút, bàn tay khẽ vỗ một cái. Bàn long chuông vây quanh hai người, ào ào vỡ ra, ngay cả Phật giáo thần thông cũng không bì được. Cứ nhiên, còn muốn vây khốn anh ấy. Thủy Thanh Lam ở một bên lắc đầu cười lạnh nói. Trong mắt của Long Đại Vương, chiêu bàn long chuông này của Giao Thức Đại Thánh vô cùng uy lực. Nhưng trong mắt của Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam thì lại chỉ giống như là tiểu hài tử cầm dao đồ chơi, không có bất kỳ lực sát thương nào đáng nói. Thân hình của Giao Thức Đại Thánh cũng bị một trường đánh đến lung lay một chút, hóa thành hình người. Chỉ là lúc này sắc mặt của vị Giao Thức Đại Thánh có chút tái nhợt, vừa rồi bàn long chuông vang lên hơn 10 lần. Cho dù nguyên khí trong cơ thể ông ta dồi dào như biển, thì cũng có chút tiêu hao không nổi. Đều làm cho ông ta càng khiếp sợ hơn, chính là dưới sự công kích của tiếng chuông này, Đường Tuấn giống như không có việc gì hết. Điều này là không thể. Trong con người của Giao Thức Đại Thánh tràn đầy vẻ không thể tin được. Nếu đổi lại là ông ta, dưới sự công kích dày đặc như thế của tiếng chuông, thì kể cả bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Cũng đừng nói là một trường đánh nát bàn long chuông của Đường Tuấn. Phải biết rằng đây cũng không phải là vũ kỹ mà là thần thông. Cậu không phải tam đẳng nguyên đan. Giao Thức Đại Thánh cắn răng nói. Khi nào thì tôi nói tôi là tam đẳng nguyên đan. Đường Tuấn nhịn không được mà cười cười. Trong lúc nói chuyện, một viên nguyên đan từ mi tâm của Đường Tuấn chậm rãi hiện ra. Nguyên đan có màu trắng sữa, làm cho người ta có một loại cảm giác tròn trịa đầy đặn. Tam đẳng màu xám sao? Giao Thức Đại Thánh nhíu mày nói. Nhưng bất chợt, ông ta cảm ứng được nguyên đan trong mi tâm của mình chấn động, tựa như thập phần sợ hãi đối với nguyên đan trước mặt. Đây là áp chế của nguyên đan cấp cao đối với nguyên đan cấp thấp. Không chỉ có ông ta, ngay cả Long Đại Vương cũng có cảm thụ giống như vậy. Cái này phải từ nguyên đan nhất phẩm trở lên. Nguyên đan siêu phẩm. Rốt cuộc, Giao Thức Đại Thánh nghĩ đến khả năng nào đó, thanh âm khẽ run rẩy nói. Cho dù bán nguyên đan siêu phẩm cũng không có khả năng tạo cho ông ta loại áp lực này, chỉ có nguyên đan siêu phẩm mới có thể. Nguyên đan siêu phẩm, cậu ta ngưng tụ không phải là tam đẳng nguyên đan mà là nguyên đan siêu phẩm. Long Đại Vương lẩm bẩm nói, chợt trong mắt phát ra một đoàn tinh quang. Đường Tuấn cười cười, chạy trốn. Sau khi Đường Tuấn thể hiện nguyên đan siêu phẩm, Giao Thức Đại Thánh cũng biết mình đã không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Ngay cả bản Long Chuông thần thông cũng chấn không chết tên này, Giao Thức Đại Thánh thật sự nghĩ không ra biện pháp khác. Hơn nữa, việc liên tục sử dụng bản Long Chuông khiến cho nguyên khí của ông ta tiêu hao rất nghiêm trọng. Nếu như kéo dài nói không chừng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó một thân tu vi cũng hóa thành nước chảy. Họ Đường kia, cậu đừng đắc ý, tôi sẽ tìm cậu lần nữa. Giao Thức Đại Thánh buông xuống một câu tàn nhẫn, hóa thành một đạo bóng đen chạy trốn ra bên ngoài. Về phần bảo vật trong di tích cũng không thèm để ý tới. Mạng không còn thì còn muốn bảo vật làm gì nữa. Phù quang lược ảnh. Kỹ năng Giao Thức Đại Thánh sử dụng lúc này chính là thiên phú thần thông phù quang lược ảnh của Giao Long nhất tộc. Không có lần sau. Đường Tuấn lắc đầu, bàn tay khẽ đảo. Một cỗ áp lực đáng sợ bỗng nhiên từ bốn phía đè ép vào hướng Giao Long Đại Thánh, làm cho thân hình của ông ta dừng lại một chút, sau đó từ không trung rơi thẳng xuống đất. Chấn thiên địa. Đường Tuấn đã tự sáng tạo ra một trong những thần thông. Thần thông. Giao Thức Đại Thánh ngã thành một chữ đại lớn, nằm trên mặt đất, thoạt nhìn thập phần chật vật. Chính mắt ông ta còn lưu lại vẻ khiếp sợ. Cho dù là vừa rồi, Đường Tuấn lộ ra nguyên đan siêu phẩm, ông ta cũng chưa từng khiếp sợ đến như vậy. Dù 500 năm thời gian, Giao Thức Đại Thánh mới có được hai loại thần thông. Một loại là thiên phú thần thông phù quang lược ảnh, một loại là thần thông bàn long chuông tự nghĩ ra. Nhưng hiện tại, hai loại thần thông đều bị Đường Tuấn phá vỡ. Tôi dùng 500 năm mới miễn cưỡng học được một dạng thần thông. Cậu mới bao nhiêu tuổi, chỉ sợ ngay cả 30 tuổi cũng chưa có đến. Cư nhiên, lại có thần thông cường đại như vậy. Theo thời gian, việc cậu tiến vào cảnh giới Nguyên Anh đã như ván đóng thuyền. Trong lòng của Giao Thức Đại Thánh có cảm giác giống như lật sông đào hải, sông cuộn, biển ngầm. Đại thần thông giả. Cảnh giới Nguyên Anh còn gọi là đại thần thông giả, nghĩa là muốn đạt được thành tựu Nguyên Anh, nhất định phải lĩnh ngộ thần thông. Lĩnh ngộ thần thông càng cao cấp, cảm ngộ thiên địa đại đạo càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Mà Đường Tuấn đã có được một loại tư chất như vậy. Đường Tuấn, cái này... Long Đại Vương hoảng sợ, nhìn về phía Đường Tuấn, bất chấp thương thế trên người. Nguyên đan siêu phẩm, một trường đánh bại Giao Thức Đại Thánh, đây mới là thực lực chân chính của cậu ta sao? Thần phục hoặc là chết. Đường Tuấn nhìn xuống Giao Thức Đại Thánh, giọng điệu lạnh như băng nói. Đường Tuấn, Giao Long nhất tộc là một trong những yêu thú kiêu ngạo nhất, thà chết chứ không khuất phục, bọn họ sẽ không thuần phục đâu. Long Đại Vương thở dài. Ai biết, ông ta vừa dứt lời, đã nghe Giao Thức Đại Thánh nói, tôi nguyện ý thuần phục. Đồng thời, ông ta mở rộng tinh thần để Đường Tuấn lưu lại dấu ấn trong thức hải. Được, làm xong những thứ này, Đường Tuấn mới buông lòng trấn áp Giao Thức Đại Thánh. Chủ nhân, Giao Thức Đại Thánh đứng dậy, đứng ở phía sau Đường Tuấn, biểu tình thập phần cung kính. Sau này, gọi ông là Giao Thức đi. Đường Tuấn gật đầu, cậu ta lại có thể thu phục Giao Thức Đại Thánh. Đây là thật hay giả vậy? Long Đại Vương còn chưa lấy lại được tinh thần. Nhìn biểu tình của Long Vương, Giao Thức hừ lạnh một tiếng nói. Cậu biết cái gì? Chủ nhân ở tuổi này có thể lĩnh ngộ ra thần thông lợi hại như vậy. Thành tựu tương lai là vô hạn. Trở thành đại thần thông giả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giao Long nhất tộc tôi cũng không phải là không biết thuần phục, mà là chỉ thuần phục cường giả, mà chủ nhân chính là cường giả như vậy. Ánh mắt của ông cũng không tệ lắm. Thủy Thanh Lam nói, Giao Thức khẽ nhíu mày, có chút không vui, nhưng không có phát cáu. Ông ta chỉ là thuần phục Đường Tuấn, cũng không phải muốn hạ thấp giọng với tất cả mọi người bên cạnh cậu ấy. Được rồi, xem có kho báu gì không? Ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía không gian này. Chủ nhân, nơi này còn chưa phải là trung tâm của phi thuyền. Thủy Thanh Lam nói. Nói rồi, Thủy Thanh Lam bước về phía trước một bước, chân khí cuốn thành một vòng. Trên vách tường bỗng nhiên mở ra một đạo đại môn, một cỗ nguyên khí nồng nặc tỏa ra, dù mọi người chỉ ngửi một chút cũng cảm thấy tinh thần đại chấn, tu vi tiến bộ một chút. Đây là khí tức của nguyên thạch, Giao Thức thất thanh nói. Mọi người nhìn vào bên trong đại môn thì chỉ thấy một đống nguyên thạch giống như thủy tinh chồng chất cùng một chỗ tàn mát ra nguyên khí vô cùng nồng đậm. Đường Tuấn thấy vậy, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt tỏa sáng. Đống nguyên thạch này chính là hy vọng đột phá của anh. Nguyên khí tinh thần theo bách khiếu tiến vào trong cơ thể của Đường Tuấn. Tựa như sóng chiều không ngừng rửa sạch kinh mạch của anh, làm cho chân khí của anh không ngừng được mài sũa, đạt tới trình độ càng thêm hoàn mỹ. Lúc này, Đường Tuấn đang hấp thu nguyên khí trong 1.000 khối nguyên thạch. Tu vi của anh vốn đã đạt tới trình độ cảnh giới nguyên đan hoàn hảo, nhưng hiện tại lại có xu thế tiến thêm một bước. Giao Thức lặng lẽ nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn về phía Đường Tuấn lẩm bẩm nói, khí tức trên người chủ nhân thật khủng khiếp, chẳng lẽ đã đột phá cảnh giới nguyên anh sao? Thủy Thanh Lam cảm ứng một chút lắc đầu nói, còn chưa, nhưng cậu ấy có thể tùy thời bước vào cảnh giới kia. Phòng chừng là muốn ngưng tụ nguyên anh cao cấp hơn. Nguyên anh cao cấp, chẳng lẽ nguyên anh cũng phân bậc cấp giống như nguyên đan sao? Giao Thức hỏi, trình độ của ông ta cũng là ở cảnh giới nguyên đan, đối với cảnh giới nguyên anh cũng có chỗ để lý giải, nhưng chưa bao giờ nghe tới nguyên anh còn phân cấp bậc. Long Đại Vương cũng nhìn lại, đối với cái này thập phần cảm thấy hứng thú. Lúc này, thương thế của ông ta đã tốt hơn rất nhiều, không giống bộ dạng muốn chết lúc trước. Thủy Thành Lam nói, cấp bậc cấp của nguyên anh so với nguyên đan đơn giản hơn rất nhiều. Chuẩn xác mà nói, nguyên anh chỉ có hai loại. Một loại là dựa vào nguyên khí bản thân phá đan thành anh. Nhưng bởi vì người tu hành chân khí không thuần khiết sẽ là nguyên nhân khiến cho nguyên anh không thuần khiết. Cho nên, loại nguyên anh này khá yếu, mà một loại khác là dung hợp thiên địa thần vật ngưng kết nên nguyên anh. Bản thân thiên địa thần vật chứa đựng đạo vận ảo diệu trong thiên địa, dung hợp thần vật sinh ra nguyên anh cũng sẽ mang theo loại đặc tính này, khiến cho thiên phú cùng tốc độ tu luyện của người tu luyện đều tăng cường rất nhiều. Tôi từng nghe người ta nói qua, có người tu hành dung hợp tinh thần chi tâm, ngưng luyện thành công tinh thần nguyên anh. Giờ tay nhấc chân đều mang theo tinh thần lực, có thể tiến vào sâu trong thái dương tu luyện. Còn có người dung hợp vạn độc hoa, nguyên anh sau khi dung hợp đó chính là tai họa nguyên anh. Người tu hành tai họa nguyên anh chỉ cần một hơi thở là có thể độc chết một tinh cầu. Thủy Thành Lam có chút hâm mộ nói, địa vị của cậu ta ở tổ tinh cũng không cao. Tất nhiên, không chiếm được thiên địa thần vật, chỉ có thể dùng phương pháp thứ nhất là ngưng tụ nguyên anh. Đừng nói là cậu ta, cho dù là ở tổ tinh, người có tư cách dung hợp thiên địa thần vật, ngưng tụ nguyên anh cũng không có mấy. Huống chi, có một số thiên địa thần vật cấp bậc rất thấp. Sau khi dung hợp nguyên anh, cũng không có lợi hại hơn phá đan thành anh bao nhiêu. Về phần hai loại thiên địa thần vật tinh thần chi tâm cùng vạn độc hoa này, trong tu hành Đại Tông Thủy Thanh Lam đều rất ít nghe qua. Thân thể hai người Long Vương cùng với Giao Thức chấn động, tiến vào thái dương tu hành, một hơi thở độc chết một tinh cầu, năng lực khủng bố như vậy, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Khó trách, cảnh giới Nguyên Anh được xưng là Đại Thần Thông Giả, Giao Thức cảm khái. Hay, đáng tiếc. Nếu như anh xuất thân từ tu hành Đại Tông, dùng thiên phú của anh, nhất định có thể đạt được tài nguyên tốt nhất cùng thiên địa thần vật. Thủy Thanh Lam lắc đầu, tựa hồ cảm thấy có chút tiếc hận cho Đường Tuấn. Cậu ta từng nghe người ta nói, nếu so về thiên phú, đệ tử thiên tài của tu hành Đại Tông chỉ bằng 1/10 Đường Tuấn. Long Đại Vương cùng với Giao Thức cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Thủy Thanh Lam. Đáng tiếc, Đường Tuấn xuất thân ở địa cầu, đừng nói thiên địa thần vật, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng thập phần khan hiếm. Đường Tuấn phòng trừng chỉ có thể dựa vào con đường phá đan thành anh. Lúc mấy người nói chuyện, Đường Tuấn cũng đang trải qua một màn vô cùng kỳ lạ. Trong thức hải của anh, bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân giơ hai bàn tay, sống lưng cao ngất, tựa như có thể chống đỡ cả tòa thiên địa. Mặt của đạo nhân bị bao phủ trong một tầng sương mù, nhìn không rõ lắm. Khi trời đất được sinh ra, tôi lấy 99 đạo khí tức thiên địa, chế tạo ra 99 chữ cổ. Đáng tiếc, đại đạo lại thiếu, cuối cùng không thể hoàn chỉnh. Nếu như cậu có được chữ cổ, đó chính là cơ duyên. Dung hợp chữ cổ, cậu có thể đạt được nguyên anh đạo thai. Thanh âm đạo nhân vang lên trong đầu của Đường Tuấn. Thanh âm giống như cộng hưởng, khiến cho người ta suy nghĩ sâu sắc. Nguyên anh đạo thai. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, từ tên có thể biết chắc chắn loại nguyên anh cấp bậc không thấp. Đáng tiếc, ngay cả ông ấy cũng đã nói là thiếu đại đạo. Đường Tuấn thở dài. Hiện tại, chỉ cần ý niệm trong đầu anh vừa động, ngay lập tức có thể đạt được nguyên anh đạo thai. Nhưng suy nghĩ một lúc, Đường Tuấn lại lựa chọn bỏ qua. đạo, có lẽ chính bản thân tự đi tìm là thích hợp nhất. Giờ khắc này, trong lòng Đường Tuấn bỗng nhiên có loại cảm giác hiểu rõ. Giống như cảm giác được quyết định của Đường Tuấn, thân hình đạo nhân trong thức hải dần dần tiêu tán. Đường Tuấn không chú ý tới, khóe miệng đạo nhân khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Khí tức gốc của Đường Tuấn đã đạt tới đỉnh phong, tựa hồ tùy thời có thể đột phá tầng màng mỏng của cảnh giới Nguyên Anh và cảnh giới Nguyên Đan. Đột nhiên, hơi thở của anh giảm mạnh, sau đó trở về sự im lặng. Cậu ta đột phá sao? Long Đại Vương nhịn không được mà hỏi. Nếu như đột phá, đó chính là một đại thần thông giả. Thủy Thanh Lam nhíu mày nói, hình như thất bại. Chỉ là không có khả năng thất bại nha. Anh ấy ở trong nguyên khí chi nhãn một năm, tích tụ vô cùng thâm hậu. Theo lý thuyết, đột phá hẳn là nước chảy thành sông, không có bất kỳ khó khăn gì đối với anh ấy chứ. Tuy rằng không tin được, nhưng Đường Tuấn lúc này đúng thật là không đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Có lẽ thiên phú của anh ấy không xuất chúng như tôi tưởng tượng. Thủy Thanh Lam thở dài. Đường Tuấn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có chút mờ mịt. Mọi chuyện phát sinh vừa rồi trong thức hải giống như nằm mơ. Đạo nhân kia còn có những lời ông ta nói, tâm thần cảm ứng một chút trong cơ thể. Anh phát hiện, mặc dù mình không đột phá, nhưng nguyên khí lại tăng thêm trầm ngưng thâm hậu. Thực lực tăng ít nhất là gấp đôi. Nhìn thoáng qua đống nguyên thạch kia, 1.000 khối nguyên thạch lúc trước, giờ chỉ còn lại hơn 700 khối. Đường Tuấn nhướng mày thầm nghĩ, tu luyện một lần, dùng hơn 200 khối nguyên thạch. Vậy hơn 700 khối nguyên thạch này có đủ dùng không? Anh có thể tưởng tượng được nguyên khí mình cần đột phá còn khá lớn. Hơn 700 khối nguyên thạch có đủ hay không vẫn là một ẩn số. Thôi quên đi, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Nếu như không đủ, lại nghĩ biện pháp khác vậy. Lắc lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa. Chủ nhân, đây là bảo vật tôi đặt ở trong tinh không phi thuyền. Lúc này, Thủy Thanh Lam đưa cho Đường Tuấn một chiếc nhẫn. Tôi cất giữ toàn bộ trong chiếc nhẫn không gian này. Nhẫn không gian. Đường Tuấn nhận lấy, đánh giá nhẫn trong tay. Ngoại hình của chiếc nhẫn không khác những chiếc nhẫn khác. Thoạt nhìn có chút năm tháng làm cho người ta có một loại cảm giác cổ xưa. Nhưng khi Đường Tuấn chạm tới chiếc nhẫn, tinh thần lực trong thức hải chấn động một chút. Lực lượng không gian. Lúc trước, ở phương Tây, Đường Tuấn cũng từng gặp qua cỗ lực lượng này trên người của EV, bởi vậy cũng không xa lạ. Tinh thần lực kéo dài tiến vào trong nhẫn. Trong thức hài của anh, bỗng nhiên xuất hiện một không gian hơn 10 mét khối. Khi Đường Tuấn đem tinh thần lực đóng dấu ở trên đó, anh có thể cảm giác được mình có quyền khống chế hoàn toàn không gian này. Tâm niệm vừa động, hơn 700 khối nguyên thạch trên mặt đất đã bị anh thu vào. Nhẫn không gian sao? Công nghệ không gian lại thực sự tồn tại. Long Đại Vương bỗng nhiên thất thành nói. Nhìn thấy biểu tình của Long Đại Vương, Đường Tuấn nhìn qua. Chuyện gì xảy ra vậy? Long Đại Vương há miệng từ từ nói. Chỉ nửa năm trước, nước Mỹ và một số quốc gia châu Âu lần lượt công bố nghiên cứu về công nghệ xếp không gian. Đặc biệt là nước Mỹ đã đạt được tiến bộ không nhỏ. Nguyên bản, tôi còn tưởng rằng chỉ là bản bịa đặt. Hiện tại, xem ra, hẳn là thật. Công nghệ xếp không gian. Đường Tuấn trầm ngâm một lát. Chẳng lẽ nước Mỹ và châu Âu cũng đã chiếm được bảo vật ngoại vực? Với mức độ phát triển khoa học hiện tại của trái đất, hiện nay còn không thể chạm vào trình độ của công nghệ không gian. Vài ngày nữa, một phái đoàn khoa học châu Âu sẽ đến Trung Quốc để trao đổi. Nếu như cậu cảm thấy hứng thú, tôi có thể để người đưa cậu qua. Long Đại Vương nói. Được. Đường Tuấn gật gật đầu đồng ý. Có lẽ anh có thể tìm thấy một cái gì đó hữu ích từ nghiên cứu và phát triển châu Âu. Nếu đã lấy hết bảo vật, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi. Đường Tuấn duỗi thắt lưng, đi ra ngoài. Bên ngoài di tích, Ngần Thiền vẫn đang đè lên Giao Đông Thanh. Con chim lớn này quanh hai cánh lại, bộ dạng thập phần đắc ý. Tuy rằng Giao Đông Thanh một mực dãy giụa, nhưng dưới sự chấn áp của nguyên đan siêu phẩm Ngần Thiền, một thân tu vi của Giao Đông Thanh ngay cả một nửa cũng không khai triển được, chỉ có thể không ngừng dùng ông nội giao thức đại thánh của mình uy hiếp đối phương. Còn chìm thối, chờ ông nội tao đi ra, tao sẽ để cho ông nội lột ra bóc xương của mày hầm canh uống. Giao Đông Thanh mắng. Ngân Thiên dùng một cánh đánh vào miệng của Giao Đông Thanh. Giao Đông Thanh mắng càng dữ dội. Tao nói cho mày biết một sự thật. Lần này, đặc sứ Ấn Độ Samit đã bỏ ra một số tiền lớn để ông nội tao ra tay giết chết chủ nhân của mày. Ông nội tao đã đáp ứng. Chủ nhân của mày dám tiến vào bên trong di tích, chỉ có một con đường chết thôi. Đúng lúc này, một bóng người từ trên không trung bỗng nhiên rơi xuống đảo Phú Quốc. Đó là một cô gái thoạt nhìn chưa tới 20 tuổi, bộ dạng vô cùng thanh tú mỹ lệ. Chỉ là sắc mặt cô ta lúc này cực kỳ tái nhợt. Trên hai má còn có mấy vết thương, toàn thân cũng có vài vết thương không ngừng chảy máu. Người này chính là Hoa Tiểu Nam. Cô Hoa, cho dù cô trốn đến di tích Biển Đông thì có ích lợi gì chứ? Đồng thời, hai đạo thân ảnh từ trên không trung hạ xuống, chiều tức nhìn Hoa Tiểu Nam, chính là nhẫn thuật đại sư Sato Hida cùng với Khương Bạch Dũng. Hoa Tiểu Nam cắn răng chống đỡ. Một đường chạy trốn tới đây, nguyên khí trong cơ thể của cô đã tiêu hao đến gần như không còn một mảnh. Đường đại ca, anh có ở chỗ này không? Hoa Tiểu Nam nhìn ra lối ra của di tích. Khương Bạch Dũng cười nói, không cần nhìn. Cho dù hậu thiên đạo thể thật sự ở chỗ này, thì chỉ sợ lúc này cũng đã trở thành một cỗ thi thể. Trong đôi mắt thanh tú xẹt qua vài tia oán hận nói tiếp. Đặc sứ nước tôi đã liên thủ cùng Ấn Độ mời giao thức đại thánh ra tay giết chết hậu thiên đạo thể. Cô nghĩ anh ta có còn đường sống không? Thật không? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền ra từ trong lối ra của di tích, đồng thời còn có một hồi tiếng bước chân rất nhỏ. Rất nhanh, mấy bóng người đi ra khỏi cửa động. Nhìn thấy người đi đầu, sắc mặt của Khương Mạch Dũng thay đổi nói, Đường Tuấn, sao anh còn sống? Giao thức đại thánh, ông đã thu lợi từ chỗ chúng tôi, còn không mau ra tay giết Đường Tuấn cho tôi. Khi nhìn thấy giao thức đại thánh phía sau Đường Tuấn, Khương Mạch Dũng quát. Sato Hida bắn võ sĩ đạo trong tay một chút, cười nói, nếu giao thức đại thánh không muốn ra tay, ngược lại tôi có thể thay ông độc thủ. Chẳng qua, đến lúc đó lợi ích phải ghi một nửa cho tôi. Ông nội, ông mau giết Đường Tuấn đi, cậu ta lại dám để con chim này cưỡi lên người cháu, đây quả thực là không thể nhịn được. Giao Đông Thanh cũng giống lên. Giao Đông Thanh vừa hét xong, Ngân Thiên lại đập cánh đánh vào miệng của cậu ta. Mấy cái đánh này rất nặng, răng của Giao Đông Thanh cũng rụng mấy cái. Ông nội, Giao Đông Thanh khóc lóc nói, tôi không có cháu trai như cháu. Sắc mặt của Giao Thức Đại Thánh biến đổi. Chợt ông ta khom lưng xuống với Đường Tuấn nói, chủ nhân, hai người này xử trí như thế nào? Dứt lời, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Ông nội, ông nói cái gì vậy? Giao Thức Đại Thánh, trò đùa này không buồn cười chút nào đâu. Giao Thức Đại Thánh, còn không mau động thủ. Giao Thức giống như không nghe được, vẫn khom lưng, ngay cả động cũng không dám động một chút. Đều giết đi. Đường Tuấn khoát tay áo, ánh mắt lạnh như băng. Vâng, Giao Thức Đại Thánh nghe lời. Nói xong, một cỗ sát khí thô bạo bao phủ Khương Bạch Dũng cùng với Sato Hida. Cỗ sát khí này vô cùng chân thật, làn da của hai người nổi lên từng đoạn da gà. Giao Thức Đại Thánh, ông muốn làm cái gì? Sắc mặt của Sato Hida cùng Khương Bạch Dũng kịch biến, đồng thời kịch liệt nhấc lên khí tức toàn thân. Giết! Giao Thức Đại Thánh lạnh lùng nhìn lướt qua hai người một cái. Thân hình của ông ta nhoáng lên một cái, hóa thành một con dao long màu đen trăm thước. Cái đuôi vung lên quét về phía Khương Mạch Dũng cùng Sato Hida. Sato Hida phản ứng nhanh hơn một chút, kịp tránh đi. Nhưng Khương Mạch Dũng thì cũng không có may mắn như vậy. Tu vi của anh ta vốn là yếu hơn rất nhiều so với Giao Thức Đại Thánh. Lúc này, Giao Thức Đại Thánh lại toàn lực xuất thủ. Cả người Khương Mạch Dũng nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ. Con dao long này, rốt cuộc phát điên cái gì vậy? Nhanh chóng chạy thôi, chỉ cần chạy trốn trở về Nhật Bản, mình sẽ an toàn. Sato Hida sắc mặt âm trầm, chuẩn bị chạy trốn. Trên bảng xếp hạng chí cường giả, tuy rằng anh ta cùng với Giao Thức Đại Thánh, một người thứ hai, một người thứ nhất, chỉ cách một hạng, nhưng thực lực của hai người chênh lệch cũng không quá 10 lần. Trong đầu Sato Hida vừa mới nảy ra một ý niệm như vậy, thì đuôi của Giao Thức lại vỗ tới một cái. Cả người Sato Hida bị bắn xuống biển, máu tươi nhuộm đỏ một mảng trên biển. Lúc này, Giao Thức Đại Thánh mới dừng tay. Đường Tuấn đỡ Hoa Tiểu Nam lên, truyền chân khí ôn nhuận vào. Mãi đến khi sắc mặt Hoa Tiểu Nam tốt hơn rất nhiều, Đường Tuấn mới thu tay lại. Đường đại ca, Hoa Tiểu Nam nhìn Đường Tuấn, giọng nói nghẹn ngào. An ủi Hoa Tiểu Nam vài câu, Đường Tuấn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa lộ, ra sát ý nghiêm túc. Chủ nhân đã giết hai người bọn họ rồi, Giao Thức Đại Thánh cung kính nói. Người nhẫn thuật kia còn chưa có chết, vừa rồi cậu ta mượn sức mạnh của ông thi triển độn thuật chạy trốn, Đường Tuấn nói. Nhẫn thuật của Sato Hida có thể lừa gạt Giao Thức Đại Thánh nhưng không thể lừa gạt được anh. Vậy thì làm sao bây giờ? Sato Hida là bậc thầy nhẫn thuật của Nhật Bản, địa vị được tôn trọng. Hơn nữa, Nhật Bản không giống với Ấn Độ. Thực lực kinh tế của Nhật Bản so với Ấn Độ lớn mạnh hơn mấy lần. Một khi Sato Hida bay về Nhật Bản, căn bản là không có biện pháp xuống tay với cậu ta. Giao Thức Đại Thánh rít lên. Tuy rằng Giao Thức được xưng là có thực lực, một người địch một quốc, Nhưng loại quốc gia đấy cũng không phải là một cường quốc như Nhật Bản chứ. Chỉ với một người làm sao có thể địch lại lực lượng một nước đây. Ông canh giữ bọn họ, tôi đi giết người. Đường Tuấn dặn dò vài câu. Giao thức đại thánh vội vàng đáp ứng. Thân hình Đường Tuấn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng Nhật Bản. Nếu chủ nhân đã nhận ông nội cậu làm thú sùng, vậy thì về sau chính là người một nhà rồi, không làm khó cậu nữa. Lúc này, Ngân Thiên mới thôi tiếp tục đè lên người của Giao Đông Thanh. Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu. Vẻ mặt của Giao Đông Thanh bi phẫn, cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Giao thức đại thánh hừ lạnh một tiếng, vừa định giáo huấn Ngân Thiên một chút, nhưng chợt nhìn thấy viên nguyên đan siêu phẩm trước người của Ngân Thiên. Khóe mắt nhảy dựng lên, dĩ nhiên là không ra tay. Lại là một viên nguyên đan siêu phẩm. Cậu ta rốt cuộc là người gì vậy? Giao thức đại thánh khiếp sợ, nghĩ thầm trong lòng. Ông ta hao hết thiên tân vạn khổ, cũng không ngưng tụ được một viên nguyên đan siêu phẩm. Vậy mà bây giờ, lại nhìn thấy tận hai người, một người còn là thú sùng của Đường Tuấn. Nhìn thấy giao thức đại thánh không ra tay, Ngân Thiên cười ha hả nói. Nếu tất cả mọi người đều là thú sùng của chủ nhân, vậy thì phải phân ra trước sau. Tuy rằng thực lực của ông cao hơn tôi, nhưng tôi trở thành thú sùng của chủ nhân trước, cho nên sau này tôi chính là đại ca của ông. Cậu ta nghiêng người nhìn Giao Đông Thanh, hai cánh ôm ngực ngạo nghễ nói. Theo bối phận, tôi chính là ông nội của cậu. Kêu lên đi, gọi ông nội đến khi tôi bảo dừng lại thì thôi. Trước mắt của Giao Đông Thanh tối sầm lại, lập tức ngất đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 115 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.